One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 214, Tử Sinh Chi Kiếm. Rậm rạp tùng lâm, giống như bị một cái cự nhân trùng điệp đạp một cước. Sụp đổ thụ mộc, lật tung bùn đất, lộn xộn bừa bãi tràn ngập Nivella Mai Yêu một góc. Nơi này là Will cùng lịch sử cơ chiến trường. Phi hung hăng phun ra trong miệng cỏ xanh, đem lên áo triệt hạ, gắt gao gửi tại bên hông. Đau đớn kịch liệt kích thích Will đại não, làm hắn hai mắt sung huyết, bờ môi trắng bệch, một đạo to lớn vết kiếm khắc ấn ở trên sườn trái của hắn. Sâm sâm bạch cốt mắt trần có thể thấy, cách khi đấu trang cùng vảy khải còn có thể cơ hồ đem hắn chém thành hai khúc. Có thể nghĩ lịch sử cơ một kiếm chi uy. Này, ta nói tiểu quỷ, ngươi xác thực rất có thực lực a. Cho ngươi thêm mấy chục năm, làm không tốt thật có thể cùng lão tử sóng vai. Lịch sử cơ cũng không phải một chút vết thương không. Tóc thiếu mất một nửa, vai phải rõ ràng là rũ. Đây là hắn có thể cho Will cái kia đạo trảm kích đại giới. Nhưng là Will hẹn cho hắn tăng thêm vết thương. Hẹn là khó chơi, lại ngược lại để lịch sử cơ đối với hắn dâng lên một tia thưởng thức. Đây chính là hải tặc kỳ quái tư duy. Càng là đối thủ cường đại, mới càng để người thưởng thức. Trái lại rằng, người càng là như vậy, mới càng đáng giá bị đích thân hắn giết chết. Không biết tiến thối tiểu quỷ, vì sao không lại chờ vài năm nay khiêu chiến ta đây, hiện tại vẫn là quá non nớt. Lịch sử cơ vậy mà cảm thấy có chút đáng tiếc. Ngươi thực sự là già rồi. Nói nhảm nhiều quá. Khắc ha ha ha ha. Tiểu quỷ, ngươi cần phải trân quý a, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ nghe không được. Ầm ầm, Will sau lưng mặt đất lần nữa nhô lên sóng lớn, hướng hắn đánh tới, mà phía trước hắn hơn ngàn đạo chảm đợt cũng đồng thời đánh tới. Trước có sư tử ngàn cắt cốc, sau có sư tử uy địa quyền, khiến thường nhân tránh cũng không thể tránh. Bất quá, Will không phải thường nhân. Hắn biết bay, ánh đao lướt qua, chảm phá không khí, đụng phải thạch sóng, lại không sờ đến Will một tia thân ảnh. Trừ to lớn thanh thế cùng lại đối với Nivella Mai Yêu tự nhiên sinh thái tạo thành phá hư bên ngoài, giống như không hề có tác dụng. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, khiến không trung Will chỉ có thể dựa vào kiến thức sắc bắt lịch sử cơ thân ảnh. Người đâu, tiểu quỷ, ngươi cho rằng lão tử biết để ngươi dùng chiêu thức giống nhau tránh thoát lần thứ hai mà. Sau lưng, căn bản không thể quay người. Nhất định phải lập tức tránh né. Biết bay cũng không chỉ một mình ngươi. Lão tử thế nhưng là Kim sư tử a. Suy, bén nhọn phong minh thanh xé rách không khí, đụng chạm đến Will phần lưng. Phốp, không trung giống như rơi ra huyết vũ. Hơn ngàn vạn chiến lực chênh lệch, cũng không phải dũng khí có thể bù đắp to lớn thế yếu. Trên là đẳng cấp này chênh lệch, không biết sâu cạn tiểu quỷ, tự đại tới khiêu chiến ngươi không thể chiến thắng địch nhân. Không hơn không kém ngu xuẩn, chết đi, ngoặc kép chấm chấm, chiến thuật không sai. Thế nhưng là, Mai Hawk bỗng nhiên dùng sức một cái, cánh tay trái bắp thịt của theo sát lấy co vào, trong nháy mắt đã ngừng lại đổ máu. Tốt như vậy chiến thuật nhưng không có giết chết ta. Lần tiếp theo cũng sẽ không xen vào nữa, dùng lợi dụng kịch liệt cơ bắp co vào phòng ngừa mất máu. Dạng này trạng thái ngươi có thể duy trì bao lâu đây? Tông Nghiêm nói, chỉ cần kiên trì đến đánh bại ngươi không là có thể sao? Vừa dứt lời, thân tàu lần nữa nghiêng, Tông Nghiêm dài quang lần nữa giết tới. Chỉ bất quá Mai Hawk lần này rõ ràng kịp chuẩn bị, ổn định lại thân thuyền, đồng thời yêu nhã hiện lên đâm tới, còn có nhàn hạ trả một đao. Keng, hai đao chạm vào nhau mang theo hỏa tinh, đồng thời một đạo nhỏ xíu lỗ hồng xuất hiện ở Mai Hawk trên lưỡi đao. bắn bay mảnh vỡ bay lượn trên không trung xẹt qua khóe mắt của hắn. Một tia vết máu xuất hiện ở nơi đó. Tông Nghiêm âm thầm nhíu mày. Vận khí thật không tốt. Mai Hóp nghi ngờ sờ sờ khóe mắt. Trên ngón tay của nhìn xem vết máu. Ngược lại, lộ ra một bộ giật mình biểu lộ. Nhìn xem trên lưỡi đao lỗ hổng. Thì ra là thế. Trong tay của ta là đem đao thông thường. Mà ngươi nắm phải là đại khoái đao nhị thập nhất công. Dài thuyền trường quang. Đây là ưu thế của ngươi. Cho nên, mỗi một lần công kích, ngươi đều nhắm ngay bộ vị giống nhau. Chỉ cần chém đứt đao của ta, ngươi tự nhiên là biết thu hoạch được ưu thế thật lớn. Xem ra, vận khí không ở đây ngươi bên này thì sao? Nếu không phải mảnh vụn này quẹt làm bị thương ta, chỉ cần lại có hai lần va chạm, đao của ta chỉ sợ cũng không chịu nổi. Nhưng là bây giờ, ta tự nhiên sẽ tránh đi đạo này lỗ hổng. Như vậy ngươi muốn làm sao đâu? Tông Nghiêm hai tay cầm đao. Ta tự nhiên sẽ tìm tới những biện pháp khác. Keng, keng, keng, liên tục ba đạo hỏa tinh. Mai Hóc quả nhiên là thiên sinh là kiếm đạo mà sống. Mỗi một kích đều tinh chuẩn tránh đi sụp đổ khẩu. Không chỉ có như thế, còn đặc biệt chú ý sử dụng không cùng vị trí lưỡi đao cùng dài quang tiếp xúc. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trận chiến đấu này là ta, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, thân tàu lần nữa nghiêng. Mai Hóc âm thầm nhíu mày. Thầm nghĩ, rõ ràng đã nói qua, sẽ không lại tạo nên tác dụng. Chân phải giẫm ở thuyền xuôi theo. Đem thân thuyền cố định đồng thời nghiêng người hiện lên Tông Nghiêm đâm tới. Bước chân di chuyển về phía trước. Hai người gặp thoáng qua. Lần nữa đầu đuôi dễ bưng. Mai Hóc đồng thời đâm ra đao trong tay. Hết thảy đều cùng lúc trước không có sai biệt. Trừ, phốp, máu tươi Mai Hóc một thân. Làm sao có thể? Mai Hóc hai mắt trợn lên. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được một kích này có thể đâm trung Tông Nghiêm. Nhưng thế mà, nếu là tại ngoài dự liệu, vậy liền nhất định có vấn đề. Trên tay dùng sức đánh đao. Lực đạo không đúng, làm sao nặng như vậy? Bỗng nhiên ngẩng đầu, nghênh đón là một đạo sán lạn vô cùng đao quang. Đây là một đạo mang theo lòng quyết muốn chết quyết ý. Có đi không về. Không sinh tức tử trảm kích, tìm đường sống trong chỗ chết, có thể nói tử sinh chi kiếm. Phốp, lần này, máu tươi tung tóe đầy Tông Nghiêm toàn thân. Không chỉ có như thế, đại cổ máu tươi, liền giống như không cần tiền phun ra lấy, lập tức bày khắp và cứu hộ đáy cabin. Làm sao làm được Mai Hóp mất đi khí lực đồng thời? Thầm nghĩ lấy. Một đạo to lớn vết đao, từ vai trái của hắn một mực vạch đến eo phải. Tông Nghiêm phảng phất thấy được hắn nghi ngờ trong lòng, đem hắn nắm chặt chuôi đao tay phải đẩy ra, một chút xíu rút ra cắm ở bên hông mình đao. Mày cũng không nhăn chút nào nói, nếu có thể nắm chặt cơ bắp, cầm máu, như vậy đương nhiên cũng có thể tại thân đao nhập thể thời điểm, khiến cho không cách nào rút ra. Cho nên, trong khoảnh khắc đó, thì tương đương với để cho ta đã mất đi tay phải sao? Lại thêm ngắn ngủi thất thần, phù phù một tiếng, Mai Hóp giơ thẳng lên trời ngược lại trên thuyền. Thua, lại thua, thật là đáng chết, khí lực kéo ra toàn thân, nhiệt độ cơ thể bắt đầu hạ xuống. Đây là mất quá nhiều máu tiêu chuẩn kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Chỉ có thể đi tới đây sao? Đột. Thuyền động, Mai Hóp mở to mắt, chỉ thấy Tông Nghiêm đã trải qua băng bó bên hông vết thương. Chính phi tốc vạch lên song tường, bờ môi nhúc nhích, ngoặc kép, vì cái gì không giết ta, ta không có thời gian tại nhữ trên người lãng phí. Cho nên cũng không giết ta, cũng sẽ không giúp ta băng bó sao, ngoặc kép, vì cái gì ta sẽ thua, nhữ chi kiếm, không có hồn. Thuyền mái chèo bay múa, chỉ có vẩy nước tiếng cùng Tông Nghiêm thanh âm. Cho dù kiếm thuật tinh diệu, thể lực siêu nhân, có hồn chi kiếm, tất nhiên sẽ ở trong sinh tử chi chiến thắng được. Nhữ là cường đại kiếm sĩ, nếu là may mắn có thể còn sống sót, lại đến khiêu chiến tại hạ đi. Ngoặc kép, nói như vậy, người đã như vậy xác định bản thân sẽ thắng. Tại sao phải dùng thảm liệt như vậy phương thức, ta muốn trở về trợ giúp thiếu chủ. Thiếu chủ, chính là thuyền trưởng của ngươi à, suy, Mai Hóp cười nhạo nói, yên tâm đi, không đánh nổi, ngươi biết không, ta là bị Kim Sư Tử đánh bại, sau đó để giúp hắn làm công làm điều kiện sống sót. Đối mặt Kim Sư Tử, không đánh nổi, hắn khả năng đã chạy, hoặc là trực tiếp đầu phục Kim Sư Tử. Không, Tông Nghiêm ngữ khí bình tĩnh, nhưng trả lời chém đinh chặt sắt, nhất định sẽ khai chiến. Nhữ không rõ, ta rất ít chủ, cùng đầu kia những người trên thuyền, là mang theo hận ý còn sống. Nếu muốn để hắn cúi xuống đầu gối, xa so với giết hắn muốn khó khăn nhiều. Hắn đã không cúi đầu, cũng sẽ không xoay người, càng không có chạy trốn, hoặc là ngẩng đầu ưỡn ngực sống sót, hoặc là chết thống khoái. Đây chính là thiếu chủ nhất định sẽ khai chiến lý do. Song tưởng bay múa, máu thấm ướt băng vải, tí tách rơi xuống. Tông Nghiêm mắt nhìn phía trước, ở nơi đó một đầu thần long đột nhiên xuất hiện, vết thương thật lớn xuyên qua toàn bộ lưng rồng, đại cổ máu tươi nhiễm đỏ bầu trời. Thần long hé miệng, liệt diễm giống như tại tụ tập, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.